quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cửu công chúa biết được chủ mưu phía sau kế hoạch hiểm độc này chính là Tấn Vương, bên ngoài cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh cực kỳ, nhưng bên trong thực ra cô ấy vô cùng phẫn nộ trong đông đảo con cháu hoàng gia. Cửu công chúa tán thưởng hai người nhất, một người là tứ hoàng tử Trần Trinh, người còn lại chính là Tấn Vương. Nhưng chính hai người mà cô ấy lấy làm khen ngợi, lại đều phản bội, đẩy Đại Khang lúc đó vốn đã vô cùng nguy hiểm vào vực sâu không đáy. Nếu Kim Phi không xuất hiện, liên tiếp ngăn cản Đảng Hạng, Đông Man và Tổ Phiên xâm lấn, thì hiện tại có khi Đại Khang đã bị diệt vong rồi. Có thể nói, yêu càng sâu, hận càng đậm, chính bởi vì trước đó cô ấy từng khen ngợi họ, mà giờ cửu công chúa càng thống hận Trần Trinh và Tấn Vương hơn. Bởi vì bọn họ mà đôi khi cửu công chúa sẽ có cảm giác mình không biết nhìn người. Trần Trinh thì không nói làm gì, bởi vì hắn thiếu nền móng, sau khi giết cha đoạt vị thì hắn vẫn như chó nhà có tang, kinh hoàng từng ngày, giờ đã không còn đáng để nhắc tới hắn nữa. Nhưng Tấn Vương ở đất Tấn có cơ sở thâm hậu, giờ ông A còn hợp tác với Đảng Hạng, nên ông ta là mối uy hiếp rất lớn đối với Đại Khang. Nếu hiện giờ có thể tìm được Tấn Vương, thì cửu công chúa trách trên sẽ không hề do dự mà giết ông ta. Xử lý xong chuyện của Tấn Vương, lúc này cửu công chúa mới triệu kiến Tiểu Ngọc, Nguyên Thái Vi, Thiết Thế Hâm và thành viên trong viện khu mật họp. Lần họp này tuy quy mô không lớn, nhưng vẫn được diễn ra liên tục từ trưa tới tận buổi sáng hôm sau. Nếu không phải Thiết Thế Hâm và hai quan viên khác đã quá lớn tuổi, sức khỏe không kham nổi, thì chỉ sợ cuộc họp còn chưa chấm dứt, nhóm người Thiết Thế Hâm trở về nghỉ ngơi vài tiếng, rồi cuối buổi chiều lại tập hợp ở ngự thư phòng. Chẳng qua lần này có thêm vài người mới, những người này đều là người được cục tình báo dựa theo yêu cầu của cửu công chúa tìm ra, họ hoặc là người quen đốn củi, hoặc là người quen tình hình sông nước Giang Nam, hoặc là người quen đi thuyền. Sau khi nghiên cứu và thảo luận liên tục 3 ngày, viện khu mật cuối cùng lên được một kế hoạch chi tiết vận động người dân xuyên thục và Giang Nam đốn củi. Sau khi kế hoạch được trình lên cho cửu công chúa xác nhận, nhân viên hộ tống truyền lệnh cho Khánh Hâm Nghiêu đầu tiên. Khánh Hâm Nghiêu nhận được thông báo của cửu công chúa từ mấy ngày trước, anh ta đã hoàn thành việc chuẩn bị đốn củi rồi. Sau khi được lệnh, Khánh Hâm Nghiêu lập tức bắt đầu vận động người dân. Công cuộc cứu giúp đã được tiến hành ở xuyên thục hơn một năm, hiện tại rất nhiều hạng mục đã được chấm dứt. Thông qua công cuộc này, người dân không những đã được giải quyết vấn đề sống còn, mà họ còn được cải thiện cuộc sống của mình. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.